Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở phía dưới, một cô gái trẻ to mắt đang tức giận trừng hắn. Chiếc mũi xinh hơi nhếch lên, vì phản kháng mà hồng lên. Môi mím chặt, hai má phỉnh lên nhìn rất đáng yêu, nhưng không phải là uyển nhược. Cô là ai? Giọng khàn khàn vì kìm nén. Tôi là nhân viên, đem trà giải rượu cho anh. Anh có thể xuống người tôi được không? Nặng quá. Người Linh khó chịu say sở, cơ thể hắn rất nóng. Chỗ đó còn đang cứng lên, chiếm ngay phía dưới cô. Cái này nguy hiểm quá đi. Nghiêm Hạo hít ra một ngụm không khí, cơ thể đang thúc giục đói khát mà cô bé này còn vẹn vẹo. Đúng là một cô bé, gương mặt non trẻ. Đây chỉ muốn hắn buông cô bé này ra, nhưng bản năng lại muốn xâm nhập. Người này càng ngày càng nóng. Buông ra, e là không được. Đã xong hắn điên cuồng cúi xuống hôn cô bé, môi thâm nhập môi cô đầu lưỡi truy đuổi quấn quýt. Vẫn lên khó thở mở miệng ra, hắn nhanh chóng chui vào hôn lấy, hấp thụ hết vị ngọt của cô. Nghiêm Hạo thỏa mãn thở ra, bàn tay lần vào trong áo cô sửa soạn. Kéo áo cô lên, cúi đầu hôn lên bộ ngực nhỏ xinh của cô, liếm láp cắn mút. Tống Nguyệt Linh vừa đau vừa thẹn, khổ sở thét lên. Nghiêm Hạo, anh tính cường bạo trẻ bị thành niên hay sao? Lại gặp lại. Hạo không ngờ khẩu vị cậu nặng nha. Đời Nhật há hốc mồm nói. Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt lạnh âm trầm. Theo góc độ quay ở ngoài phòng, dám tính kế hắn, muốn chết. Alo, Nghiêm tổng, ngài có nhận được món quà của tôi chứ? Giọng cô gái ngọt ngào vang lên. Cô muốn gì? Tống tiền. Tôi chỉ tình cờ đi ngang tò mò nên thấy thôi thuận tiện ghi lại tặng Nghiêm tổng. Sao lại dám tống tiền Nghiêm tổng? Chẳng qua người ta chỉ ngưỡng mộ kỹ thuật của Nghiêm tổng, không biết có được vinh hạnh cùng Nghiêm tổng. Vậy sao? Tôi cho cô vinh hạnh đó. Tối nay ở Đế Đô phòng VIP 1 đợi tôi. Nói xong cúp máy. Đồ Long, cậu tới công ty gặp mình gấp. Nghiêm Hạo siết chặt nắm đấm. Hạo, cô bé này là bị thành niên thì rất sắc rối đấy. Đường Nhật lo lắng. Thôi là luật sư hắn biết. Nhìn trên màn hình Hạo có hành vi bạo lực. Với thế lực của ba bọn họ cũng không lo hậu quả, chỉ sợ phát tác ra ảnh hưởng tới công ty mà thôi. Đỗ Long bước vào một thân tây trang, vẻ mặt không cảm xúc. Có chuyện gì? Long, cậu điều tra cô gái trong màn hình cho mình tên gì, chính xác bao nhiêu tuổi. Nếu tìm thấy mang tới gặp mình. Cô ta là nhân viên trong Đế Đô. Đỗ Long nhíu mày. Mình không biết, nhưng cô ta xuất hiện ở Đế Đô. Được rồi, cho mình 3 ngày. Hạo, còn người gửi cái này cho cậu, Đường Nhật tò mò. Tôi tự xử lý, Nghiêm Hạo tàn nhẫn. Tiểu Mai ăn mặc khiêu gợi và một chiếc váy đen trong suốt. Cô khoét rộng lộ nửa, cặp ngực trắng mịn. Những đường cong ẩn hiện, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, trên mang đôi giày cao gót màu đỏ. Nhìn cô ta khiêu gợi nhưng khí chất thủ tục, như một phụ nữ cao cấp. Hồi hộp đứng trước Nghiêm Hạo, chỉ thấy hắn hôm nay mặc một bộ tây trang mở, không thắt cà vạt, mở hai nút trước ngực. Tay áo xắn lên, một sự thoải mái tùy ý trên ghế. Tay vuốt ve ly rượu, gương mặt âm trầm, bắt buông xuống. Nhìn hắn tự nhiên ngồi đó cũng khiến cho người ta mềm muội, không cưỡng lại mà cám dỗ. Tiểu Mai càng quyết định phải có được người này, dù trả bất cứ giá gì cô cũng cam tâm. Nghiêm tổng, Tiểu Mai ngập ngừng. Ly trà đó là cô bỏ thuốc, giọng nói khẳng định. Tiểu Mai giật mình hoảng sợ theo bạn đang đáp. Tôi không biết Nghiêm tổng nói gì. Lý Tiểu Mai tốt nghiệp cao trung, quê Tân Châu, làm ở Đế Đô 2 năm, qua lại với vài giám đốc, bôi ngủ phục vụ. Hôm đó cô là người sành bưng lên nước cho tôi. Thế nào lại là cô bé đó? Tôi nói đúng chứ hả? Em không hiểu Nghiêm tổng nói cái gì. Đúng là em là người đem ly nước lên, nhưng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên em nhờ Đinh Yến Tử đem dùng. Em không biết ly nước đó có vấn đề. Tiểu Mai lo lắng, đánh chết cô cũng không nhận là mình bỏ thuốc. Thì ra nhóc đó tên Đinh Yến Tử. Vậy cô không nhớ Đế Đô không cho phép nhìn lén hay quay trộm khách hàng. Cô cũng to gan nhỉ? Nghiêm Hạo lạnh lùng. Nghiêm tổng, em cũng không muốn xảy dòng. Nếu ngài cho em làm bạn gái của ngài, em sẽ giữ bí mật chuyện đó. Ngài cũng biết rồi đó, nếu chuyển ra ngoài, cưỡng bức trẻ bị thành niên sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài. Em chỉ lo lắng cho ngài thôi. Tôi làm sao biết cô nói thật hay không? Hay cô thông đồng với cô bé đó lừa gạt tôi? Vào Đế Đô làm sao? Còn vị thành niên? Nghiêm tổng, em có trăm lá gan cũng không dám lừa gạt ngài. Con bé Yến Tử đó là người chuyên làm thế cho tụi em. Nó là nhiều một người quen trong Đế Đô giới thiệu. Yến Tử nghe nói mới có 16 tuổi. Tiểu Mai cô nhấn mạnh 16 tuổi cho Nghiêm Hạo nghe. Nghiêm Hạo trầm ngâm. 16 tuổi, nhớ tới gương mặt trắng nhợt bị hắn ép buộc. Quật cường không van xin, sau đó lại mang hắn. Hắn tin người bỏ thuốc hẳn là Tiểu Mai, nhưng không ngờ người chịu tội lại là Yến Tử. Một cô bé 16 tuổi mà biết bỏ thuốc để người khác cưỡng bức mình ra. Nói ra, người ta cũng không tin. 100 vạn, trao đổi địa gốc. Nghiêm Hạo trực tiếp trao đổi điều kiện. Ây ra, Nghiêm tổng, người ta không chỉ muốn tiền mà chỉ muốn xin ở bên ngài thôi. Tiểu Mai tiến tới ngồi lên đùi hắn, tay vuốt ve ngực hắn. 200 vạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net